Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện ngôn tình của Trần Vân và Vị Hy trên YouTube. Mời các bạn cùng theo dõi tập 2 của bộ truyện ngôn tình cổ đại có nhan đề Cười hỏi họa từ nơi nào đến. Truyện được sáng tác bởi tác giả Nải Hương Lưu Ly Tửu, editor Bà Còm. Truyện được diễn đọc qua giọng đọc của Trần Vân. Mời các bạn cùng theo dõi nhé. Hành động của Giang Trần đương nhiên không thể nào thành công. Trên thực tế, vào khoảnh khắc hắn lặng lẽ lẻn vào trong phòng của Sở Mộ Từ thì cũng bị phát hiện rồi. Chờ lúc hắn ra ngoài, đón hắn chính là Sở Mộ Từ đang tựa người vào cửa, ngáp dài buồn chán. Nhất thời hắn bị ngốc lăng chôn chân tại chỗ. Điện hạ? Ôi chao, phiền toái Giang hộ vệ tự mình dọn dẹp phòng ốc cho bản cung. Bản cung quả thật là thụ sủng nhược kinh đây. Con tim của Giang Trần cơ hồ suýt hỏng mất. Hắn có loại dự cảm bản thân rất có thể vì hai tấm ngân phiếu mà phải trả giá rất cao. Không có phiền toái. Hoàn toàn không nói ra lời. Đuôi mắt dài của Sở Mộ Từ nhướng lên, cười đến mức tà khí tung hoành. Nếu như bản cung không có nhìn nhầm, vừa rồi ngươi mang vào trong phòng chính là đinh sát đi. Người muốn làm cho bản cung một cây lan nhà bổng bỏ túi để phòng thân sao? Dạ, thuộc hạ chỉ nhất thời hồ đồ đi lạc đường mà thôi. Giang thần quả thực có loại xúc động muốn rút đao tự vẫn ngay tại chỗ. Trong lúc tình thế cấp bách, hắn cũng mặc kệ bậc thang này có thích hợp hay không, dứt khoát trực tiếp tuột khỏi lưng lừa. Ngài an tâm, thuộc hạ sẽ giúp ngài quét tước gian phòng thật là sạch, sau đó là làm cho ngài một lan nhà bổng để mà phòng thân. Được, bộ dáng ngồi liêm sĩ này của ngươi rất giống phong độ năm xưa của bản cung. Sở Mộ Từ thân thiết hòa ái, vỗ vai hắn. Quả nhiên là Thẩm đại nhân dạy bảo rất tốt, bản cung vô cùng thích thú. Lời còn chưa dứt, miệng ngói bằng ngọc lưu ly trên mái hiên đột nhiên không hề có báo hiệu rớt thẳng xuống, vừa vặn nền ngay giữa đỉnh đầu của Giang Trần, phát ra bột một tiếng giòn vang. Hai người vô cùng trầm mặc cho đến khi Sở Mộ Từ buồn bực ngước mắt ngửa mặt nhìn thoáng qua rồi lẩm bẩm lầu bầu. Ai, hai ngày trước vừa mới tu sửa, tại sao lại sập rồi? Đúng là chuyện lạ. Điện hạ, đến nóc nhà rắn chắc cũng chống cự không nổi năng lực sao chổi mãnh liệt của ngài đó thôi. Giang Trần dùng ống tay áo qua loa quẹt đi khuôn mặt tràn đầy máu tươi. Dưới chân như đạp than hồng, thật nhanh chui vào phòng đi tiêu diệt dấu vết gây án. Hắn hiện tại chỉ nghĩ phải ngay lập tức thoát ra khỏi địa phương quỷ quái này, một khắc cũng không muốn chờ lâu. Nếu như tiếp tục trì hoãn, còn không biết sẽ có yêu ma thiêu thân gì đây. Hắn chỉ là người thường, đấu không lại những thứ yêu ma quỷ quái đạo hành cao thâm này đâu. Về phần Thẩm Ngọc Chiếu, khi biết được chân tướng thì đã là chuyện qua rồi. Lúc đó, nàng đang ăn bánh hoa quế, nhìn Giang Trần một chuyến, lại một chuyến đổ đầy nước ấm vào thùng tắm. Quan sát hồi lâu, không khỏi mở miệng hỏi thăm. Đầu của ngươi đó, bị ai đập? Khởi bẩm chủ tử, chỉ là ngoài ý muốn, bị thái tử vỗ vai mà thôi. À, thì ra là như vậy sao? Nàng bình tĩnh vuốt cằm. Vậy thì, ngươi cần phải thấy may mắn là mình còn sống đó nha. Ngài hẳn là may mắn lắm đây. Thẩm Ngọc Chiếu bước lên trước, đưa tay thử ấm nước. Được rồi, người lùi xuống trước đi. Giang Trần bước chân lơ lửng đi ra ngoài, tới gần cửa thì quay đầu, vẻ mặt đau khổ cầu được thụ giáo. Chủ tử à, vì sao ngài chưa bao giờ bị thái tử điện hạ khắc chế vậy chứ? Hắn ngày ngày đứng ngoài quan sát nàng cùng Sở Mộ Từ phóng đại trêu chọc lẫn nhau. Tuy nói không nhất định có thể chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng coi như ngang sức ngang tài. Chẳng lẽ nàng chiếm được linh phù, có được lực lượng thần bí để chống lại tai họa bất ngờ? Ai nói chứ, ta chỉ là chịu đựng vượt qua giai đoạn thua thiệt mà thôi. Thẩm Ngọc Chiếu nút áo cởi được một nửa thì dừng, bắt đầu mặt không biểu tình truyền thụ kinh nghiệm. Nếu như bác tự không cách nào cứng hơn so với hắn ta, vậy thì học cách tiên hạ thủ vi cường, đem hắn xử lý trước khi hắn chọc ghẹo ngươi. Giang Trần nhận thấy đời này của mình không có cơ hội nếm thử loại mô thức này rồi. Hắn biết vậy nên mất hết niềm tin, ngay cả bóng lưng đều lộ ra tang thương cùng với bi thương. Nhưng mà rất đáng tiếc, bởi vì hắn rút lui quá là sớm, không thể chứng kiến tiết mục điên cuồng phát sinh sau đó. Hơi nước lượng lờ, hương thơm của cánh hoa hồng thoang thoảng. Ngay tại một khắc Thẩm Ngọc Chiếu vừa thoát y xong, tiến vào thùng tắm. Ngoài cửa bỗng dưng truyền đến tiếng thét thất thanh, loạn thất bát tao. Bắt thích khách, trong phủ có thích khách. Nàng buồn bực nghĩ tới, thích khách nhà ai coi bộ không muốn sống hay sao? Lại dám ở phủ thái tử âm khí vần quanh mà dương oai. Lại vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy Sở Mộ Từ cười tủm tỉm, đạp mở cửa phòng. Xin chú ý, hắn thật sự là cười tủm tỉm đá văn cửa. Chỉ thiếu trên trang viết mấy chữ thật to, bản cung cố ý. Ôi chao, Thẩm đại nhân đang tắm sao? Thật là thẹn thùng, bản cung vội vàng truy tìm thích khách, quên gõ cửa nha. Nàng đem thân thể toàn bộ chìm vào trong nước, chỉ để lại một cái đầu ướt nhẹp. Hơn nữa, trên cái đầu đó còn có một bộ mặt không chút thay đổi. Điện hạ hoài nghi thích khách trong thùng tắm của thần sao? Điện hạ là muốn kiểm tra đến tột cùng. Sở Mộ Từ cười nói, ai, bản cung không có ý kia, chỉ là lo lắng an toàn cho Thẩm đại nhân mà thôi. Thẩm đại nhân cũng không nên tùy ý xuyên tạc tấm lòng hết sức chân thành của bản cung chứ. Thẩm Ngọc Chiếu đang muốn trả lời một cách mỉa mai cho giọng điệu không biết xấu hổ của ai kia. Ai ngờ, chợt thấy gió lạnh ùa vào mặt, hóa ra rất nhiều thị vệ trong phủ cũng đuổi đến nơi này. Điện hạ, thích khách đang ở bên trong sao? Thuộc hạ lập tức đi vào đuổi bắt ngay. Sở Mộ Từ nghe thì quay đầu, tức giận đá cho tên cầm đầu thị vệ một cái. Bắt cái gì mà bắt? Không nhìn thấy bản cung đang ở đây, bảo vệ Thẩm đại nhân sao? Tất cả cút ngay đi, ai còn dám nhìn quanh, thì hết thảy tự đâm mù hai mắt đi. Ý ở ngoài lời, tức là chỉ cho phép một mình hắn xem, người khác không được phép tùy tiện nhìn loạn. Mọi người trong nháy mắt tản ra như chim bay tán loạn, đầu cũng không có quay, cứ như trò khôi hài về thích khách căn bản không có tồn tại. Cho đến khi xác nhận tất cả mọi người đã rời khỏi hiện trường, hắn lúc này mới vừa lòng thỏa mãn khép cửa phòng, chậm chạp đi đến trước thùng tắm, một tay chống bên cạnh thùng, bày ra tư thế rất tiêu sái. Thẩm đại nhân an tâm thoải mái mà tắm nha. Bản cung đảm bảo không có tên lưu manh nào dám can đảm đánh chủ ý Linh Khanh đâu. Phải hay không chứ? Hiện tại rõ ràng vẫn còn một lưu manh ở trong phòng ta. Bản cung không có tính. Hắn trả lời một cách đương nhiên. Bản cung chỉ là lo lắng cho Thẩm đại nhân tịnh mình, cố ý mạo hiểm bị người ta lên án, chịu đựng nguy hiểm đến bảo hộ Khanh mà thôi. Thẩm Ngọc Chiếu bình tĩnh, à lên một tiếng. À, xem ra là thần bụng dạ hẹp hòi rồi. Bất quá thần muốn sửa lại một câu. Điện hạ từ nhỏ chính là vượt quá tự nhiên mà tồn tại. Bị người ta lên án là thái độ quá mức bình thường đối với ngài rồi. Tại sao còn nói là nguy hiểm chứ? Sở Mộ Từ biết tiếp nhận sự thật, gật đầu. Thẩm đại nhân nói cái gì thì chính là cái đó. Bất quá Thẩm đại nhân à, Khanh thật sự cứ tiếp tục nằm sấp trong nước như vậy cùng bản cung nói chuyện phím hay sao? Điện hạ, liệu có đề nghị gì tốt hơn không? Thí dụ như, mời mọc bản cung tắm uyên ương. Thẩm Ngọc Chiếu bình tĩnh đáp. Không cần đâu, nếu như cùng tắm với điện hạ, thần sẽ có khả năng chết đuối đó. Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên vung tay hất nước tắm lên mặt của Sở Mộ Từ. Rồi ngay lúc này bay từ trong thùng tắm ra. Tay phải đưa ra sau quờ lấy y phục, nhanh chóng phủ lên thân, quay người vững vàng rơi xuống đất. Một bộ động tác nhuận nhuyễn như nước chảy mây trôi. Khi Sở Mộ Từ vuốt sạch hết nước trên mặt, mở mắt ra là lúc nàng đã cài xong nút áo. Ai, Thẩm đại nhân, thần thủ thật là tốt. Điện hạ quá khen rồi, thần dù nói thế nào cũng là học chung với các hoàng tử từ nhỏ. Nếu ngay cả chút bản lãnh này không có, sao còn có mặt mũi mà gặp người được chứ? Sở Mộ Từ nhướng mày, có chút hăng hái quan sát nàng từ trên xuống dưới. Mỹ nhân vừa tắm xong quả thực rất hấp dẫn. Bộ y phục này rất là vừa người, không khỏi khiến cho bản cung mơ tưởng viễn vông. Vậy thì điện hạ cứ từ từ mơ đi, mơ tưởng mệt mỏi thì uống một bụng nước tắm xong, tiếp tục mơ tiếp. Thẩm Ngọc Chiếu hừ nhẹ một tiếng, đi ra ngoài. thần đêm nay đổi phòng ngủ, đem nơi này lưu lại cho điện hạ. Ngày còn dài, nàng cần nghỉ ngơi dưỡng sức để sau này còn bộc phát chứ. Vì vậy, vào ban đêm hai ngày sau, Thẩm Ngọc Chiếu dưỡng đến thần thanh khí sản, hiện thân nơi đình viện, bước trên đường lót đá xanh dưới ánh trăng bóng loáng như nước, đi đến phòng của Sở Mộ Từ. Gọn gàng linh hoạt, một cước đạp mở cửa phòng, cầm trong tay pháo đã mồi lửa, hướng giường của đối phương ném tới, rồi lập tức rời đi, không để lại dấu vết. Trong nháy mắt, tràng nổ bộc phát đánh thức tất cả mọi người. Người không biết sự tình còn tưởng rằng phụ thái tử bị ai nã pháo tiêu hủy. Kỳ thật đâu tới nỗi như vậy, chỉ là thái tử điện hạ thân ái của bọn họ bị anh toạc tới mức thất điên bát tao mà thôi. Hôm sau, Thẩm Ngọc Chiếu ngủ đến tinh thần sảng khoái, dự nguyện thấy được hiệu quả mà nàng mong muốn. Gương mặt tuân tú của Sở Mộ Từ ám đen một mảnh, dường như rửa như thế nào cũng không sạch. Nửa bên đầu tóc cũng từng cọng đứng thẳng giống như dây thép, đứng xa nhìn thấy không đối xứng một cách dị thường. À, cửa hàng pháo của nhà này làm ăn thật là có lương tâm. Sau này phải nên đưa đến tấm bảng hiệu bày tỏ lòng cảm tạ rồi. Hoặc là thuận tiện làm mai cho nhị tử của lão bản, với giá cả thật là ưu đãi nha. Sở Mộ Từ hiển nhiên tâm tình rất xúc động, bắt bớ từng người. Bọn hạ nhân bị hắn, từng người không chỗ nào không lo lắng đề phòng. Trong đó còn có một tên xui xẻo, đang múc nước, bởi vì quá chấn kinh, trực tiếp cắm đầu ngã xuống giếng. Chờ được cứu lên thì mắt đã trắng giả, suýt nữa đi đời nhà ma. Thái tử điện hạ tức giận, có nghĩa là tất cả mọi người phải gặp nạn theo. Sau đó vào buổi trưa, Thẩm Ngọc Chiếu có một bàn cơm trưa trộn thuốc sổ chất lượng tốt nhất, rất là phong phú. Bất quá, nàng cơ trí không có vội vàng ăn, mà là mời Giang Trần đem mỗi món ăn đều nếm thử một lần. Kết quả có thể nghĩ, Giang Trần cả một buổi trưa đều tiêu chảy không ngớt, đến cuối cùng thiếu chút nữa thì mất nước hôn mê. Mà Thẩm Ngọc Chiếu mang một cái bụng trống rỗng, nỗi lòng ác độc, chạy đến đuổi đi toàn bộ nữ đầu bếp cùng phu khuân vác, quyết định tự mình xuống bếp làm cơm tối, tránh cho trong thức ăn lại bị một vị sao chổi động tay động chân. Đến đây, ta hỏi ngươi, thái tử điện hạ bình thường có ăn kiêng gì không? Tiểu nữ đầu bếp may mắn thành đối tượng được tuyển chọn, bị thẩm vấn đứng nguyên tại chỗ, nhìn gương mặt băng sơn của đối phương có chút do dự. Dạ, điện hạ khẩu vị rất là thanh đạm, đặc biệt không thể ăn quá nhiều dầu mỡ hay là quá cay, bởi vì... Được, ta biết rồi. Thẩm Ngọc Chiếu chiếm được tin tức mà mình muốn, gọn gàng linh hoạt cắt đứt lời của nàng ta, đút một tấm ngân phiếu vào trong tay nàng ta. Đây là ban thưởng cho sự phối hợp điều tra của ngươi. Ra phố mua chút đồ trang sức mà đeo mình thích đi. Dạ, cảm ơn Thẩm đại nhân. Ấn theo lẽ thường mà nói, Thẩm Ngọc Chiếu lúc này nên lộ ra nụ cười gian trá âm hiểm mới hợp với tình cảnh. Đáng tiếc, nàng là mặt thang. Mặt thang thì không có vẻ mặt dư thừa, cho nên nhìn qua vẫn là một bộ mặt y như cũ, nghiêm túc đứng đắn, cứ như muốn lập chí bảo vệ quốc gia. Rồi sau đó, đợi đến khi mặt trời chiều ngã về Tây, nàng liền chỉ huy bọn gia đình bưng bữa tối xa hoa với bốn món lạnh, bốn món nóng vào trong phòng của Sở Mộ Từ. Bào tử heo xào ớt, thịt bò hầm, đầu cá sốt tiêu băm, gà ngỗng trộn dầu ớt. Mỗi một món ăn đều làm hết sức, đủ mặn, đủ cay, đủ dầu mỡ. Ngay cả duy nhất một món canh cũng là canh hồ tiêu. Chỉ nhìn thôi đã cảm thấy mặt đỏ rừng rực, còn chưa ăn đã cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Sở Mộ Từ ngồi bên cạnh bàn, trên mặt vẫn giữ nụ cười, nhưng khóe miệng có chút co quắp. Những thức ăn này đều do Thẩm đại nhân tự mình làm sao? Thẩm đại nhân quả nhiên lên được phòng khách, xuống được phòng bếp. Điện hạ thật sự đối với thần hiểu biết khá là sâu sắc, biết được thần văn có sẵn trên môi, võ có thể bắt tặc, thậm chí muốn đạp bỏ hết chuyện bất bình trên thế gian này. Thẩm Ngọc Chiếu làm bộ như nghe không hiểu ý châm chọc trong lời nói của hắn, chỉ bình tĩnh tự biên tự diễn, rồi sau đó lời nói xoay chuyển, rất tri kỷ nhắc nhở. Điện hạ, ngài không quên nếm thử sao? Mỹ thật là không được cô phụ nha, lãng phí thức ăn phải bị thiên lôi đánh đó, là thần nói thật. Gương mặt tuân tú của Sở Mộ Từ càng thêm đen vài phần. hắn giơ chiếc đũa chạy vài vòng quanh các món ăn, do dự không hạ được quyết tâm gấp món nào, cứ như vậy lúng túng giằng co. Điện hạ, sao không ăn chứ? Chẳng lẽ không tin thần, cảm thấy thần bỏ thuốc sổ trong thức ăn sao? Thẩm Ngọc Chiếu gặm đầu cá một cách ngon lành, giọng nói thành khẩn, rất là cường điệu. Thần đó, không biết làm cái chuyện thất đức, tán tận lương tâm đó đâu. Điện hạ, xin an tâm. Sở Mộ Từ ngậm vùng trộm, nghiến răng nghiến lợi, lại vẫn đang làm một phen đấu tranh tâm lý, sau đó cười tủm tỉm ngẩng đầu. À, sao có thể chứ? Bản cung thời gian qua tín nhiệm nhất là Thẩm đại nhân. Nếu như Thẩm đại nhân cố ý vì bản cung làm ra món ăn này, bản cung nhất định sẽ ăn sạch. Vì vậy Thẩm Ngọc Chiếu liền trơ mắt nhìn hắn quét sạch tất cả món ăn trên bàn như gió cuốn mây tan, rồi sau đó trực tiếp cầm lên cái thìa đem canh hồ tiêu uống thấy đáy. Không may vui qua hóa buồn, nàng vừa định nói chút gì liền phát hiện trong cổ họng mắc xương cá, lập tức cúi người liều mạng ho khan. Hỗn đản này vừa rồi tuyệt đối đang thầm nguyện rủ nàng đây mà, quả thật là khắc tinh không thể phớt lờ. Đêm hôm khuya khoắt, Giang Trần nhận được một tin tức từ thị nữ trong phủ. Hắn đứng trong gió rét do dự rất là lâu, rốt cuộc lấy hết dũng khí đi gõ cửa chính của sương phòng, chuẩn bị đánh thức chủ tử có tính rời giường cực xấu của nhà mình. Một cái, hai cái, ba cái không có phản ứng. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cửa phòng rầm một cái kéo mạnh ra từ bên trong. Thẩm Ngọc Chiếu tóc tai bù xù đứng trước mặt hắn, bộ mặt lạnh lùng, một tay túm lấy cổ áo của Giang Trần ném hắn bay ra ngoài. Giang Trần thân ở giữa không trung vẫn còn đang ai oán. Tổ tông sống không thể trêu vào đâu. Chủ tử, ngài bớt nóng, cho thái tử điện hạ dường như xảy ra chút chuyện rồi. Thật là nhảm nhí, không làm khó vọt đến vạch mặt còn là hắn sao? Người nào đó chưa tỉnh ngủ há miệng ra liền nói thật. Giang Trần nằm trên mặt đất, tứ chi chổng lên trời, vẻ mặt đưa đám thua tay, xoa bóp vòng eo thiếu chút nữa thì bị ném gãy. Là một tiểu thị nữ nói cho thuộc hạ, nàng nói thái tử điện hạ đau tới mức sắp không chống đỡ nổi rồi. Thẩm Ngọc Chiếu nghe trong nháy mắt tỉnh táo. Không chống nổi hay sao? Đúng là như vậy. Hắn nhìn nàng nhíu mày trầm tư, trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Dù sao chủ tử không phải là tâm địa sắt đá, thời khắc mấu chốt vẫn còn thật thiện lương. Ai ngờ câu nói kế tiếp của nàng triệt để đem hắn đá trở về hiện thực. Thái tử nếu như có mệnh hệ gì, bất động sản lưu lại mới có thể bán cho ta đúng chứ? Để ta đến thương lượng với bệ hạ một chút. Xin ngài, ngàn vạn lần đừng làm chuyện tạo nghiệp chướng như vậy. Ai da, ta biết rồi, ta đi xem một chút, không phải là được sao? Thẩm Ngọc Chiếu liếc xéo hắn một cái, ánh mắt có chút ghét bỏ. Nhìn ngươi thật là không có tiền đồ, suốt ngày chỉ biết làm cha ta bị mất thể diện thôi. Tương lai làm sao có thể tìm đối tượng cho ngươi được đây? Ải, trách hắn sao? Giang Trần rất muốn nghiêm trang giảng giải đạo lý cho nàng, nói cho nàng biết may mà còn có hắn cam nguyện vì nàng dùng nát tâm can làm một hộ vệ tốt, nếu không thì thay người nào khác cũng chịu không nổi tính tình động kinh của nàng đâu. Nhưng hắn sờ sờ ngân phiếu trong ngực, rốt cuộc vẫn là nhìn xuống. Tương lai phải tiếp tục chịu nhục còn rất là dài đây. Thẩm Ngọc Chiếu vừa đi vừa ngáp đến cửa phòng của Sở Mộ Từ, vừa vặn trông thấy thị nữ bưng một chén cháo trắng từ xa đi đến. Nàng hướng về đối phương vẫy vẫy tay, nghi hoặc hỏi: Điện hạ, người rốt cuộc bị sao vậy chứ? Thị nữ căng thẳng nhìn nàng, dè dặt đáp: Dạ, điện hạ từ nhỏ bào tử không có tốt, không chạm vào một chút cây nào, nếu không sẽ bị đau bào tử. Lúc điện hạ bị đau bào tử cũng không được cho nô tài bên cạnh hầu hạ, ngay cả chén cháo cũng không cho đưa vào. Vậy sao, điện hạ còn có tật xấu này ư? Dạ, bởi vì lúc này điện hạ tính tình quá là lớn, tụi nô tài cũng là sợ a. Cũng sợ không cẩn thận liền gặp xui. Nàng bình tĩnh à một tiếng, cũng không có phản ứng gì, chỉ đưa tay nhận lấy chén cháo cùng bình thuốc. Ta đưa vào được rồi, các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Thị nữ như được đại xá, nhất thời thi lễ thật sâu, xoay người, đầu cũng không quay lại, chuồn mất. Có thể thấy được, bình thường Sở Mộ Từ lưu lại cho mọi người một bóng ma tâm lý sâu đến ra sao. Thẩm Ngọc Chiếu đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi, dứt khoát không có gõ cửa, giơ chân đá cửa một cái, liền vào trong phòng. nàng cùng Sở Mộ Từ cho tới bây giờ đều là xưng hô vô cùng khách sáo, kiểu như điện hạ, thần, bản cung, thẩm đại nhân. Nhưng mà trên thực tế, nếu cần hại nhau liền hại nhau ngay, nên vùng tay cũng không có lưu tình. Điển hình mặt bất hòa, tâm lại càng không hòa. Điện hạ à, thần mang bữa ăn khuya đến cho người đây. Trong cháo không có bỏ ớt nha. Thẩm đại nhân, thật sự là tiểu áo bông tri kỷ của bản cung. Đã trễ như thế này rồi mà cũng không quên quan tâm đến sức khỏe của bản cung. Thẩm Ngọc Chiếu âm thầm phỉ nhổ. Cả nhà các người mới là tiểu áo bông tri kỷ đó. Một mặt suy nghĩ người này vẫn còn có thể trêu ghẹo mình, coi bộ bào tử cũng không có lợi hại. Bất quá chuyện thực chứng minh là nàng sai. Lúc nàng nhìn thấy Sở Mộ Từ dựa ở thành giường, sắc mặt tái nhợt, ngay cả áo lót đều bị ướt đẫm mồ hôi, mới hậu tri hậu giác ý thức được người này thật sự là bị lăn qua lăn lại cả một đêm. Trước kia cũng chưa từng nghe nói khẩu vị của hắn có khuyết điểm mà. À da, dù sao trước kia nàng cũng lười hỏi thăm đời tư của hắn ta. Thẩm Ngọc Chiếu đến cùng cũng coi như là cô nương, trong lòng còn có chút thiện tâm. Giờ khắc này nảy sinh một chút áy náy, cho nên nàng quyết định không cùng bệnh nhân so đo, ghi mặt đem chén cháo đưa cho hắn. Điện hạ, ăn cháo xong rồi uống thuốc đi. Không ăn. Sở Mộ Từ mắt phượng hiếp, lưu lại tia mắt đen như mực, giọng điệu tỏ ra hết sức lười nhác. Nhưng nếu như thẩm đại nhân tự mình đúc cho bản cung có thể suy tính lại. Thẩm Ngọc Chiếu nghiêm túc trả lời. Coi bộ điện hạ ngài, bệnh không phải là rất nghiêm trọng rồi. Không bằng chúng ta liền từ biệt nơi này, đêm dài đằng đẵng, thần còn muốn trở về phòng ngủ cho đủ giấc. Thẩm đại nhân, nhẫn tâm vứt bỏ bản cung sao? Nói gì thì giường của bản cung cũng khá là lớn, dư sức để thẩm đại nhân ngủ cả đêm không thành vấn đề đâu. Hắn duỗi ra ngón tay thon dài, đẩy ra cổ áo lụa, lộ ra cần cổ thon dài và xương quai xanh xinh đẹp. Trên môi thoáng hiện ra nụ cười ý tứ sâu xa. Thẩm đại nhân cứ việc an tâm, bản cung không động thủ động cước gì đâu, chỉ là muốn cùng thần tử tăng thêm tình cảm mà thôi. Dù sao trần truồng gặp nhau là bước đầu tiên để hai bên thổ lộ tình cảm. Ai có thể giải thích cho nàng một chút chứ? Cái gì gọi là trần truồng gặp nhau là cái gì? Không phải là ý trên mặt chữ chứ hả? Thẩm Ngọc Chiếu nửa trả thù, nửa dò xét, bỗng dưng giơ tay dùng sức ấn vào bụng của Sở Mộ Từ. Quả nhiên, thái tử điện hạ lập tức rên lên một tiếng rồi ngập người. Bộ dáng cố tình đùa cợt vừa rồi trong nháy mắt bị tiêu tan. Được rồi, đau bào tử không phải là xạo. Điện hạ đã đau thành như vậy rồi, đừng có ráng chống cự. Cứ để những ý niệm loạn thất bát tao trong đầu, dễ làm bệnh tình nặng thêm đó. Bào tử là bệnh, bị bệnh thì phải uống thuốc. Trước khi uống thuốc phải ăn chút cháo trắng. Ngày ăn hay không đây? Không ăn, thần phải chọn lựa biện pháp phi thường để thi thố rồi. Nàng triệt để đổi thành uy hiếp. Sở Mộ Từ từ hồ còn muốn phản bác vài câu, tuy nhiên vừa mới ngẩng đầu liền bị một muỗng cháo nhét vào miệng ngăn chặn toàn bộ ngôn ngữ, thiếu chút nữa thì bị sặc chết. Thẩm Ngọc Chiếu vẫn là vẻ mặt băng sơn vạn năm không có thay đổi, từng muỗng nhét vào miệng hắn không thương tiếc. Nào, thần đúc cho ngài, phải nhanh chóng bồi dưỡng thân thể cho khỏe lại nha. Và ngày nữa thần còn phải làm mai cho ngài đó. Thần khẳng định tìm một thái tử phi tài mạo song toàn là biết nấu cơm. À đúng rồi, thần cũng sẽ sớm điều tra rõ ngày sinh tháng đẻ của nàng ta, tận lực đảm bảo nàng ta sẽ không vừa gả cho ngài liền đi đời nhà ma. Vừa dứt lời, Sở Mộ Từ đột nhiên không hề báo trước, đặt lấy cái thìa đâm vào trong miệng nàng, u ám cười. Đa tạ thẩm đại nhân đã nhớ thương. Nàng chỉ cảm thấy trong đầu ong một tiếng, ngu ngơ thật lâu mới phản ứng được. Cái muỗng này, tự hồ mới vừa rồi dính nước bọt của hắn mà. Thẩm Ngọc Chiếu dùng trà súc miệng một ngày một đêm. Nàng cảm thấy mình quả thật bị thua thiệt lớn rồi. Miệng đụng phải cái thìa đã ngầm qua của Sở Mộ Từ. Vậy đâu khác gì bị đoạt đi nửa nụ hôn đầu tiên. Mà nụ hôn đầu tiên của nàng vốn là chuẩn bị dành riêng cho Ngũ Vương gia. Nàng cảm thấy mình không thể ngồi chỗ này đợi bị đày đọa được. Còn như vậy thì nói không chừng một ngày nào đó nàng sẽ quăng cây đuốc thiêu rụi phủ thái tử. Nàng cấp bách cần phải ra cửa để giải sầu thôi. Sau đó, nàng liền thật sự nghênh ngang ra ngoài, bỏ lại một câu. Đi trước khảo sát khuê nữ và tiểu thư của triều thần. Ngay cả Giang Trần cũng không cho phép đi theo, một mình biến mất bên ngoài cánh cửa sơn son thiếp vàng. Đường phố đế đô vĩnh viễn duy trì cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt. Tiếng rào của những người bán hàng rong vang lên liên tiếp. Mùi thơm không biết tên từ hàng quán hai bên đường thường xuyên bay đến. Cứ đi từ từ dọc theo con đường này là tinh thần sẽ cảm thấy thoải mái ngay. Thẩm Ngọc Chiếu vừa đi vừa ăn. Hết bánh ngọt nhân hạt sen, lại đến chân gà luộc. Rốt cuộc, ngậm sâu kẹo hồ lô bước vào phường Ngọc Lưu Ly. Nghe nói nơi này tập trung những cửa hàng cùng tiệm trang sức nổi danh của đế đô. Nàng muốn chọn cho mình một đôi khuyên tai thích hợp. Dù sao nữ quan mai mối, ngoại trừ dắt tơ hồng, ngẫu nhiên cũng cần thỏa mãn một tí tâm tình thiếu nữ. Cho dù bộ dáng của nàng hiện giờ không có một chút nữ tính nào. Lão bản à, đôi khuyên tai này bán ra sao? Lão bản có bộ mặt phúc hậu như tượng Phật Di Lặc, đang tươi cười hết cỡ. Cô nương thật là tinh mắt, đây chính là hoa tai tuyết ngọc nạm vàng, là đồ tốt. Nàng liếc hắn một cái. Ta đương nhiên biết rõ đây là đồ tốt. Là bản, người chỉ cần ra giá là được rồi, đừng có dông dài. 150 lượng bạc. Đây là cái giá trong dự liệu của Thẩm Ngọc Chiếu. Nàng rất hài lòng chuẩn bị trả tiền. Ai ngờ có người đặt trước một bước, cầm ngân phiếu trong tay đẩy đến trước mặt của lão bản. Ngay sau đó, một giọng nam trầm thấp nhu hòa vang lên kế bên tai. Làm phiền đem khuyên tai này gói cho ta. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, lại vừa vặn chào đón một đôi mắt đen như mực đang cầm lên như hình trăng non. Nam tử ôn nhuận như ngọc khẽ cúi đầu, đem hộp trang sức kiểu cổ đưa tới tay nàng, môi nhẹ hé mở, lộ ra nụ cười ấm áp như gió xuân tháng ba. Không ngờ ở chỗ này cũng có thể gặp được Thẩm đại nhân, tạm thời dùng cái này coi như lễ gặp mặt đi. Là Sở Vân Khanh, quả nhiên là Ngũ Vương gia Sở Vân Khanh. Ở tiệm trang sức cũng có thể gặp được số đào hoa, lão thiên quả nhiên là mở mắt rồi. Bất quá Thẩm Ngọc Chiếu rất nhanh liền ý thức được vấn đề trọng yếu. Ngũ gia à, ngài đến phường Ngọc Lưu Ly làm gì? Muốn chọn tín vật đính ước cho cô nương mà ngài yêu thích sao? Đại khái trong mắt nàng lộ ra sự nghi ngờ quá rõ ràng. Nụ cười của Sở Vân Khanh sâu hơn, nhìn không được xoa nhẹ một cái lên đầu nàng. Bản vương nếu có ái nhân, còn có thể không tìm bà mối đệ nhất kinh thành đi làm mai sao? Chỉ là vừa rồi trên đường thấy được Thẩm đại nhân, cảm thấy kỳ lạ mới đi theo nhìn một chút. Kỳ lạ ở chỗ nào chứ? Thẩm đại nhân hóa ra cũng thích những thứ trang sức của nữ hài tử ư? Thẩm Ngọc Chiếu mặt đỏ lên, nhưng cũng may nhờ mặt thang nên không có lộ ra. Nàng cố gắng ở trước mặt hắn vãn hồi hình tượng vỡ vụn của mình. Ngũ gia à, ngài đã quên rồi sao? Thần vốn cũng coi như là một nữ hài. Ý của bản vương là Thẩm đại nhân cả ngày bận rộn vì nhân duyên của hoàng thân quốc thích, hẳn là không có thời gian chải chuốt cho bản thân mình đi. Dù vậy về sau rất có thể không ai thèm lấy ta rồi. Nàng thành khẩn nói thật. Dù sao thân là nữ quan mai mối mà bản thân lại cô độc, chuyện như vậy nói ra quá là mất mặt. Sở Vân Khanh cười ôn hòa. Thẩm đại nhân xinh đẹp thông minh, văn võ song toàn, ai cưới được thì thật sự là tu luyện ba đời mới có được phúc khí này, cần gì cho mình thêm chút phiền não vô vị chứ. Thẩm Ngọc Chiếu rất muốn hỏi chàng một chút, nếu như ta ưu tú như vậy, gả cho Ngũ gia ngài thì thế nào? Nhưng nàng rốt cuộc vẫn duy trì sự thận trọng, cơ bản không nói ra, chỉ lập lờ nước đôi, gật gật đầu. Đà tạ Ngũ gia đã an ủi nha, nhưng đột nhiên tiếp nhận lễ vật quý trọng như vậy, thần trong lòng cảm thấy rất là băn khoăn. Chỉ là tiện tay mà thôi, Thẩm đại nhân nếu như cố ý từ chối, ngược lại vương gia ngu ngơ này, thật không biết làm như thế nào cho đúng đây. Ánh mắt của chàng thanh thản trong suốt, ngay cả nhìn một cái cũng làm tim đập gia tốc. Thẩm Ngọc Chiếu xít sao mím môi, một giây sau, bỗng nhiên đầu óc được tia sáng soi rọi, trực tiếp mở miệng mời mọc. Trả lễ là đạo của quân tử, vì bày lòng cảm tạ, không bằng thần thỉnh Ngũ gia cùng uống một chén được chứ? Nàng phát hiện mình quả thực là quá cơ trí, quả nhiên làm bà mối từ lâu, tư duy yêu đương cũng từ từ trở nên khoáng đạt. Sở Vân Khanh chăm chú nhìn nàng hồi lâu, đôi mắt đẹp lúc này cong lên thành hình trăng non, sau đó cởi mở đáp ứng. Vậy bản vương liền cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Túy Tiên Lầu ở Đế Đô cũng là một thánh địa của mỹ thực cao cấp, hơn nữa trang trí xa hoa, phục vụ chu đáo, muốn mời khách đương nhiên phải đến đó rồi, vậy mới có mặt mũi. Thẩm Ngọc Chiếu cầm thực đơn trong tay lướt qua, vẻ mặt bình tĩnh, cử chỉ ưu nhã. Thế nhưng tên món ăn tuôn ra như nước chảy, dễ dàng làm bại lộ tính chất tham ăn của nàng. Hơn nữa, nàng thật sự rất muốn trước mặt của Sở Vân Khanh ra vẻ thân thiết hào phóng. Cho đến khi Sở Vân Khanh đè tay nàng, khẽ cười, thấp giọng nói: "Chúng ta chỉ có hai người mà thôi, gọi quá nhiều món thì sẽ rất là lãng phí." "Ngũ gia à, xin an tâm, sẽ không lãng phí đâu, thần đảm bảo đều có thể giải quyết được hết." Thẩm Ngọc Chiếu phát biểu xong câu tuyên ngôn ăn hàng, mới hậu tri hậu giác ý thức được, đầu ngón tay của đối phương vẫn còn đặt trên mu bàn tay mình, nhiệt độ hơi lạnh, vậy mà không hiểu làm sao làm hai má của nàng nóng bừng. "Nhưng Ngũ gia à, bất quá, nếu như Ngũ gia nói không có kêu nữa thì dừng lại đi." Nói xong, nàng ngượng ngùng thu tay. Nàng chưa ngượng ngùng được bao lâu, cái người mà với thần thái khiến cho người trước mắt bị mê hoặc, có thể độc chiếm toàn bộ trái tim thiếu nữ của mọi gia đình, Sở Vân Khanh, đã khép ngón tay, khóe môi dương lên một độ cong nhàn nhạt nhưng mà đầy ôn nhu. "Những món ăn yêu thích của Thẩm đại nhân, ngược lại cùng với bản vương cực kỳ giống nhau." Thẩm Ngọc Chiếu nhìn ánh mắt sáng ngời của chàng giống như hai tia cực tím. "Không phải là trùng hợp, dù sao thần cũng nhớ rõ Ngũ gia thích ăn gì mà." "Ồ, Khanh đều nhớ sao?" "Chỉ cần trước kia Ngũ gia có đề cập đến thì thần đều là nhớ kỹ." Hiển nhiên chàng cảm thấy không thể ngờ, đôi mắt sắc sảo trở nên ấm áp. "Vậy thì làm phiền Thẩm đại nhân đã hao tâm tổn trí rồi." "Đều là chuyện nhỏ mà thôi, ai bảo thần những năm qua đều được Ngũ gia chiêu cố không ít chứ." Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Không lâu sau, những món ăn được gọi lần lượt đưa lên, muôn màu rực rỡ xếp đầy cả một cái bàn. Ngay chính giữa là chiếc bình bạc hình dáng tinh xảo, đựng loại rượu nghe nói ngon nhất, nổi danh nhất tại nơi này. Sở Vân Khanh rót đầy hai chén, ôn tồn tao nhã đẩy một ly tới trước mặt nàng. Kết quả ánh mắt hơi đổi, phát hiện nàng đang vui vẻ sung sướng múi đũa, trong nháy mắt đã thêm đầy thức ăn ngon vào trong chén của chàng, không khỏi bật cười. "Khanh cứ chọn những món mình thích ăn là được rồi, không cần quá chiêu cố tới bản vương." "Thần sợ Ngũ gia câu nệ, thẹn thùng không có hạ đũa." Thẩm Ngọc Chiếu thầm giọng nói: "Thần gấp cho Ngũ gia đều là tinh hoa, tỉ như món này chính là vịt bát bảo dùng phần mềm ở bụng ít mỡ nhất để mà làm. Còn món này là măng tươi 12 lúc hừng đông. Món tôm này của Túy Tiên Lầu nấu là tuyệt nhất đó. Từ cách chiên đến nước sốt, toàn bộ đều là hoàn mỹ, không thể bắt bẻ được." Tuy nói trong ngày thường, cái miệng lưỡi gây tổn hại cho kẻ kiếm chuyện của nàng cũng là hiếm gặp địch thủ, nhưng chính thức có thể làm cho nàng hào hứng tăng thêm miệng lưỡi lưu loát, chỉ có hai chuyện. Một là dắt tơ hồng, hai là nếm mỹ thực. Ngón tay thon dài của Sở Vân Khanh vuốt ve miệng chén, ánh mắt thủy chung dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Thần sắc bình tĩnh, hơi có vài phần sủng ái. Chàng kiên nhẫn nghe nàng nói, cho đến khi thấy nàng nói mệt, dừng lại, lúc này mới nhướng mày, ý bảo là nâng chén. "Bản vương toàn tâm dùng chén này, cảm tạ Thẩm đại nhân đã khoản đãi." "Ngũ gia khách khí rồi." Ai ngờ trong nháy mắt hai người còn kém một bước nữa thì chạm chén. Một hòn sỏi bay đến, không nghiêng lệch, đáp ngay vào giữa chén trong tay của Sở Vân Khanh. Rượu mát lạnh thoáng chốc bắn ra. Sắc mặt của Thẩm Ngọc Chiếu xa xầm, không ngờ ngẩng đầu nhìn xung quanh, lại phát hiện các bàn bên cạnh đều là những người đối ẩm, vừa nói vừa cười với nhau, ai cũng không giống như người đánh lén. "Tại chỗ này mà cũng có thích khách sao?" "Bản vương cảm thấy chỉ là có người cố ý đùa dai mà thôi." Sở Vân Khanh không chút phật lòng, thay cho mình một chén khác, rồi một lần nữa rót đầy. Không cần để ý đâu. Nếu như đối phương có mục đích thì sẽ tiếp tục khiêu khích. Chúng ta tùy cơ ứng biến là được rồi. Thẩm Ngọc Chiếu gật đầu, lại bỗng dưng cảm thấy không được tự nhiên. Nàng mơ hồ có dự cảm không tốt, nhưng loại dự cảm này nguyên nhân đến tột cùng ở nơi đâu thì nàng tạm thời không thể xác định được. Bất quá rất nhanh đã có đáp án, bởi vì nàng vẫn không thể yên lặng an tĩnh cùng Sở Vân Khanh uống hết chén rượu. Chợt nghe một trận oanh thanh yến ngữ, lập tức trong tầm mắt xuất hiện hai nữ tử trẻ tuổi, trang điểm xinh đẹp. Vừa đến liền trực tiếp đi đến ngồi xuống bên cạnh Sở Vân Khanh. Vị công tử này, chính là ngài bỏ ra một số tiền lớn mời tỷ muội chúng ta hát một khúc sao? Vẻ mặt của Sở Vân Khanh nhìn qua có chút bất đắc dĩ. Chàng cẩn thận cùng các nàng đó bảo trì một khoảng cách. Nhị vị cô nương, nhị vị có lẽ nhận nhầm người rồi. Người bên trái ngạc nhiên. Ai, khách nhân áo trắng ngồi gần cửa sổ, không có sai. Công tử à, không phải là muốn đổi ý chứ? Tiền đặt cọc đều đưa rồi, còn thẹn thùng gì? Người bên phải cười tủm tỉm, vuốt ve tay chàng một cái. Yên tâm đi, tỷ muội chúng ta cũng coi như lão nhân của Khinh La Uyển, quy củ đều biết. Hôm nay đảm bảo hầu hạ công tử vô cùng thoải mái nha. Khinh La Uyển, đây không phải là tửu lầu cách vách của Túy Tiên lâu sao? Là Thanh lâu ư? May là Sở Vân Khanh tính tình ôn hòa, không có nổi đoá tại chỗ. Nhưng Thẩm Ngọc Chiếu thì không tốt tính nhẫn nại như vậy. Nàng trực tiếp đặt đôi đũa lên, dùng sức quất vào mu bàn tay của đối phương. Mắt mù sao? Không thấy nơi này còn có người ngồi ư? Vị gia gia này là để các ngươi tùy tiện chiếm tiện nghi sao? Nữ nhân bên phải mu bàn tay giống như bị bỏng rát, thét chói tai, rút tay về. Trên làn da xuất hiện hai dấu đỏ rõ ràng, lập tức nổi giận. Người là mẫu già xoa từ nơi nào tới vậy chứ? Đặt đất làm ăn sao? Thẩm Ngọc Chiếu mặt không chút thay đổi đáp. Ta là cố vấn tình cảm cho vị gia này. Vị này nói các người nhận nhầm, chính là nhận nhầm. Nói nhảm, đừng trách ta chọn lựa thủ đoạn phi thường. Ngay cả người trong lòng nàng mà cũng dám đùa giỡn sao? Không muốn sống ư? Đoán chừng ý tứ uy hiếp trong mắt nàng quá là nồng đậm. Hai nữ nhân bị dọa cho sợ, dè dặt rời khỏi chỗ. Trù trừ một lúc rồi chỉ về hướng xa xa. Thật ra là vị khách quan kia bảo chúng ta tới. Hắn nói rằng công tử chọn trúng chúng ta để chúng ta đến hát một khúc trợ hứng. Sở Vân Khanh nghi ngờ quay đầu, ánh mắt đột nhiên ngưng. Tam ca. Quả nhiên, tự vào lan can lầu hai bên kia là một nam nhân diện bộ thanh sam, tóc cột bằng ngọc quan, tướng mạo tuấn mỹ yêu nghiệt. Nhưng nụ cười thì tràn ngập vô sỉ. Không phải là Sở Mộ Từ thì là ai chứ? Thẩm Ngọc Chiêu rốt cuộc hiểu được dự cảm mơ hồ vừa rồi là đến từ đâu. Nàng quả thật có loại xúc động muốn lập bàn tiến lên đánh người. Bất quá suy tính muốn bảo vệ hình tượng trước mặt nam thần, rốt cuộc nàng cố kìm nén. Hỗn đản này suốt ngày không có chính sự gì khác có thể làm sao? Thú vui duy nhất chính là theo dõi đùa giỡn nàng ư? Buổi hẹn hò hoàn hảo đều bị phá. Sở Mộ Từ thong thả tiến lên, phất tay, ý bảo hai nữ nhân của Khinh La Uyển có thể rời đi. Sau đó làm như thật, giới thiệu cho Sở Vân Khanh. Các cô nương ở đó đều cực kỳ xinh đẹp. Ngũ đệ à, nếu như thấy hứng thú thì có thể thường xuyên đến chơi. Vì huynh quen biết với lão bản nương. Bà ta nhất định là sẽ giảm giá cho đệ đó. Tam ca à, không cần đâu. Đệ không thích thì cứ để lại, sau hãy nói nha. Sở Mộ Từ đồng ý gạt vấn đề đó sang một bên. Lúc này ngồi xuống bên cạnh Thẩm Ngọc Chiếu, tự nhiên tự như được mời. Không có nửa phần tự giác nhận thức mình là khách không mời mà đến. Ba người chúng ta cũng lâu rồi không có tụ hội. Hôm nay gặp nhau nghĩ là có duyên, không bằng uống chung vài chén đi. Thẩm Ngọc Chiếu quả thực nên vỗ bàn tán dương độ dày của da mặt hắn ta. Điện hạ, bữa cơm này là thần thỉnh ngũ gia. Ngài muốn ăn thì phải trả tiền phần của ngài đó. Ai, Khanh đối đãi thiên vị, làm bản cung quá sức là thương tâm. Hắn nâng chén che trước mặt, làm bộ dạng như mếu máo chực khóc. Đã nói là làm mai cho bản cung đúng chứ, vậy mà chỉ chớp mắt liền đến đây tìm vui, cùng người khác mắt đi mày lại còn uống chén rượu giao bồi. Khanh rất là tự tại. Hoàn toàn không có hiểu Điện Hạ muốn nói gì. Về phần làm mai, thần thấy Điện Hạ cũng không có nóng nảy. Vừa rồi ôm ấp tiểu nữ nhi không phải rất là vui sao? Sở Mộ Từ chân thành nói, đó là vì trợ giúp ngũ đệ thôi. Biết được tính tình của đệ ấy quá là nhu nhược, phải tiếp xúc nhiều với nữ nhân thì mới có thể trưởng thành được chứ. À, đà tạ tam ca. Sở Vân Khanh một chén rượu này uống không được, mà không uống cũng không xong, lung túng ngừng tay giữ không trung. Suy nghĩ một hồi lâu, vẫn cảm thấy nên giải thích một chút cho thỏa đáng. Tam ca, đệ cùng Thẩm đại nhân chỉ là ngẫu nhiên gặp trên đường, thuận tiện đến Túy Tiên lầu ôn chuyện mà thôi. Sở Mộ Từ đôi lông mày nhướng lên. Ôn chuyện sao? Tới trình độ nào rồi? Thật ra còn chưa kịp đàm luận quá nhiều thì đã gặp tam ca. Nghe ngũ đệ nói như vậy, hình như là cơ ý trách cứ vị huynh đến không đúng lúc. Sở Vân Khanh hiểu rõ nhất là tính tình của tam ca nhà mình. Biết rõ đối phương nếu như muốn cố ý tìm cớ, có giải thích ra sao cũng nhất định không có thông. Bèn cười ôn tồn tao nhã nâng chén, có ý đổi chủ đề. Có thể gặp tam ca, đệ đương nhiên rất là cao hứng rồi. Vậy theo lời tam ca đi, mọi người cùng nhau uống rượu, nói chuyện phím cũng rất là tốt. Thẩm Ngọc Chiếu ngồi bên cạnh, cả người đều không tốt nổi. Nàng nhìn thẳng vào mắt của Sở Mộ Từ với ánh mắt thâm trầm, hận không thể nào đem đầu của hắn ấn vào tô canh rau, nhúng tới nhúng lui cho hả cơn tức. Đây là tình tiết chết tiệt gì trong nội dung vở kịch vậy chứ? Vốn dĩ là tiết mục của nàng và Ngũ Vương gia đơn độc chung đụng, kết quả nửa đường lại nhảy ra một cái sao chổi, lăn qua lăn lại một trận, làm cho bầu không khí bị chương khí mù mịt. Bây giờ còn nói cho ngồi cùng bàn đối ẩm, nàng còn tâm tư nào mà đối ẩm chứ? Thẩm đại nhân ngây người gì vậy chứ? Có đồ thì không ăn, đây không phải là phong cách của Khanh à? Sở Mộ Từ rất săn sóc mà lừa hết tỏi và gừng trong món cá mè hấp ra, sau đó gắp từng miếng gừng tỏi bỏ vào trong chén nàng. Ăn nhiều gừng tỏi một chút đi, rất là bổ não. Thẩm Ngọc Chiếu lườm hắn một cái, ngược lại gắp phao cầu gà hương trà ném cho hắn. Đây là bổ thận, rất thích hợp cho Điện Hạ đó. Sở Mộ Từ cười, ai xem ra Thẩm đại nhân không thích những món ăn này. Vậy chúng ta nếm thử món khác, canh thập cẩm trông có vẻ rất ngon. Nói xong lấy thìa tự mình uống một nửa, sau đó cực kỳ thản nhiên đem một nửa kia đưa tới miệng nàng. Người nào đó trong nháy mắt nhớ lại một màn khủng bố đêm nào. Nàng lảng tránh ánh mắt của hắn, đành mặt bắt đầu gắp thức ăn cho Sở Vân Khanh, cố gắng lẩn tránh kiểu quấy rầy hiển nhiên này. Dĩ nhiên Sở Mộ Từ cũng không tính buông tha cho nàng. Thẩm đại nhân lại thiên vị rồi, chỉ biết chiêu cố ngũ đệ mà thôi. Rõ ràng đêm đó còn cùng với bản cung húp cháo chung một cái thìa, vô cùng là thân mật mà. Thẩm Ngọc Chiếu đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Sở Vân Khanh, bỗng nhiên một chưởng vỗ nát cái bàn ăn. Nàng bình tĩnh thản nhiên quay đầu hướng về trưởng quầy đang chạy tới xem xét tình hình, đưa tay lên ý bảo, cái bàn này của các người chất lượng quá kém, làm cho khách ăn cực kỳ khó chịu. Trưởng quầy trợn mắt há mồm, trời ơi, trách hắn ư. Không hề nghi ngờ, bữa cơm kia cuối cùng cũng chấm dứt khi Thẩm Ngọc Chiếu cố ý phá hư hiện trường. Nàng ném cho ông chủ hai tấm ngân phiếu để đền bù tổn thất, rồi xoay người trực tiếp nhảy xuống từ lầu 2 của Túy Tiên Lâu. Đương nhiên, trong nháy mắt nàng nhảy xuống, cũng chưa từng quên bảo trì phong độ, hướng về Sở Vân Khanh đang cứ ý muốn ngăn, chắp tay cáo biệt. Nàng hạ quyết tâm, từ nay miễn chỗ nào có Sở Mộ Từ, nàng tuyệt đối không lưu lại nửa giây, cho dù nơi đó có Ngũ Vương gia. Bất quá ý tưởng cũng chỉ thuộc về ý tưởng mà thôi, nhất định cùng thực tế cách xa vạn dặm. Dù sao, nàng vẫn phải ở chung một chỗ với Sở Mộ Từ dưới một mái hiên. Hẹn hò bị phá vỡ, cơm cũng chưa có ăn no, hồi phủ còn phải nghe một vị thái tử khôn kiếp giáo dục tư tưởng. Lúc trước, Khanh thề son sắt, đảm bảo với phụ hoàng nhất định tận tâm giải quyết chung thân đại sự của bản cung. Dù thế nào đi nữa, lúc này chỉ mới qua vài ngày, vậy mà đã muốn cùng ngũ đệ sát cánh thành đôi rồi ư. từ bỏ sao? Sửa lại một chút nha, thần lúc ấy chỉ nói với bệ hạ sẽ thử nhìn một chút, bởi vì thần căn bản không có nắm chắc sẽ giải quyết được chung thân đại sự của điện hạ. Thẩm Ngọc Chiếu ngồi ở ghế chạm hoa lê, mặt không chút thay đổi, bóc trái quyết. Mặt khác, thần cùng Ngũ gia cũng chỉ gặp mặt bình thường mà thôi, không có sát cánh, càng không có thành đôi. Còn muốn từ bỏ, ngược lại là chính điện hạ muốn đi Khinh La Uyển tìm thú vui. Thiếu hụt thành ý như vậy, đến tột cùng có phải là muốn cắt đứt đường nhân duyên tốt hay là không? Sở Mộ Từ ở đối diện cười tủm tỉm, chống tay lên má quan sát nàng, ánh mắt bắn ra tia sáng rạng rỡ. Suy nghĩ bất thiện của Thẩm đại nhân suốt thời gian qua vẫn muốn giấu giếm sao? Cần gì phải cố ý che đậy? Chỉ cần không phải ngốc tử đều đoán ra Khanh có lòng bất chính đối với Ngũ đệ. Ai da, đó không phải là chuyện mất mặt gì. Làm mai đã lâu mà bản thân trở nên tịch mịch, đây cũng là phản ứng bình thường mà thôi. Thần không có so được với điện hạ. Điện hạ chưa bao giờ tịch mịch, tùy tiện mắt mắt ngón tay đều có mỹ nhân chạy đến. À, thần thiếu chút nữa thì quên. Đó là nhờ điều kiện tiên quyết đối phương không biết thân phận của điện hạ. Nếu không, rất khó nói các nàng có phải sẽ vì bảo trụ dòng dõi tính mệnh mà tránh điện hạ như răng rết hay là không. Thẩm đại nhân lại đâm vào điểm yếu của bản cung rồi. Thật sự là không ôn nhu cũng không có đáng yêu. Hắn giọng điệu trách cứ, nhưng trên khuôn mặt vẫn giữ nụ cười không có hảo ý, thậm chí còn có thể bớt chút thời gian đùa giỡn vài câu. Bản cung thấy Thẩm đại nhân trụ lại ở phủ thái tử cũng rất tốt, không bị mất tay cũng không thiếu chân. Có lẽ là bát tự của hai ta tương hợp, tương lai nếu thật sự tìm không được thái tử phi thích hợp, vậy cứ để Thẩm đại nhân vào cho đủ số đi. Trước mắt mỹ nam như họa này, nếu là một tiểu cô nương không từng trải việc đời, khó tránh khỏi sinh ra vài phần mơ màng. Nhưng đáng tiếc, đối tượng lại là Thẩm Ngọc Chiếu. Nàng biết hắn 10 năm, sớm đối với gương mặt này nhìn mãi thành quen, chỉ biết càng nhìn càng phiền, không hề có lực sát thương nào đáng mà nhắc. Phiền toái điện hạ, khi nói chuyện không nên dùng cách thô bạo như vậy. Bát tự tương hợp gì, rõ ràng là nói bậy đó. Phải biết là nhờ thần có mệnh số được hưởng phú quý an vui, nếu không thì sao có thể làm nữ quan mai mối được chứ. Thẩm Ngọc Chiếu vứt bỏ quyết đã lột thành hình cánh hoa trên bàn, trực tiếp nhét cả quả quyết vào trong miệng, sau đó đứng dậy thản nhiên rời đi, chỉ bỏ lại một câu hời hợt. Điện hạ, người không có cần lo, ngày mai thần sẽ ra tay xem xét chọn thái tử phi cho ngài, ngài cứ ngoan ngoãn mà chờ đi. Sở Mộ Từ nhìn chăm chú vào thân ảnh mảnh khảnh của nàng biến mất sau cửa, sự vui vẻ giữa đôi mày anh tú không hề giảm. Hắn vuốt cằm trầm ngâm một hồi, không khỏi thấp giọng thì thầm. Vô luận xem xét ra sao, đều khẳng định chỉ có Thẩm đại nhân là hợp tâm ý với bản cung mà thôi. Không biết có phải là chọc ghẹo một người nào đó đã lâu thì sẽ chợt nảy ra ý nghĩ, cưới nàng không tồi hiếm thấy này hay là không đây. Bất quá, vẫn là tạm thời đừng giẫm đuôi của nha đầu kia, miễn cho nàng nổi tính cường hãn sẽ đem phụ thái tử này phá hủy đi, vậy thì thật sự mất nhiều hơn được. Có câu, thời gian còn nhiều mà. Kết thúc tập 2 của bộ truyện, cười hỏi, hòa đến từ đâu? Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.